Trường học phù thủy Saran, chương 15, diễn kịch nụ hôn bất ngờ. Góc truyện audio.com. Sau màn năn nỉ ỉ ôi và cả đút lót cho Melissa, Jay và Brian can hí hửng với thành quả của mình. Cậu sẽ được vào vai thợ săn. Khà khà, cậu muốn tận hưởng cái cảm giác đê mê khi bắn CSS tươi thằng chó sói. Quằng quằng búm bùm, can xoay vòng sung sướng. Miệng không ngừng phát ra mấy tiếng kỳ dị với khẩu súng đồ chơi trên tay. Húi, can, cho em mượn chút nào. Rose trong bộ đồ hóa trang chạy đến với em súng thân yêu trên tay can. No no, đây là báu vật của dòng tộc nhà anh. Còn lâu mới đưa, quay lại với bạn sói của chúng ta. Mắc khi nghe được thông tin hot từ một nguồn tin lân cận cho hay về việc can sẽ làm thơi săn. Tay cậu lùng bùng, mặt tái mét, tay run run không ngừng. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc cậu độn thổ luôn mất. Cuối cùng thì phần trình diễn được tất thảy mọi người chờ đợi cũng được diễn ra trước sự phấn khích của khán giả. Melissa bắt đầu vở kịch bằng một giọng nói ngọt ngào. Ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ cạnh bìa rừng có một cô bé rất hay quàng một chiếc khăn màu đỏ. Mọi người thấy vậy nên gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, mẹ cô nhờ cô đem một ít hoa quả và cả bánh mà mẹ cô làm sang cho bà đang bị ốm. Trước khi ra khỏi nhà mẹ cô có dặn, đi, thẳng, cấm, đi, vòng, không, nghe, lời, về, nát, đít. Ashley mặt lạnh như tiền, nói xong liền bỏ đi mất. Melissa đứng sau hậu trường cười như con dại. Brian ôm mặt khóc thầm. Buổi biểu diễn không thành công là anh đi đời nhà ma với ông hiệu trưởng. Đúng như kịch bản, Rose đi đường vòng để hái mấy bông hoa tặng bà. Ê chú em đi đâu thế? Jay chỉ đọc sơ qua kịch bản, rốt cục đến khi diễn vẫn không nhớ gì. Chỉ nói những gì nghĩ trong đầu. Đi đâu hỏi làm gì? Liên quan đến mi sao đồng chí? Rose vênh mặt lên với Jay. Cô, cũng quên luôn lời rồi. Tại cái bông hoa đây nói lan man quá trời chứ bộ. Giờ đành tùy cơ ứng biến thôi. Brian đứng dưới hàng khán giả với tâm trạng lo sốt vó. Bọn kia làm trò con bò gì thế này? Ice, tức chết mất thôi. Sau một hồi nói đi nói lại. Bây giờ Rose, cái đứa đã quên phéng mất lời thoại. Đang mặt đối mặt với anh trò sói đội lốt cừu non. Khi cô bé, mắc gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười. Cô bé đang định đi đâu đó. Mẹ ta bảo không được lánh phánh với thằng nào mặt dâm như này. Chỉ mặt mác, này cô đầu đỏ chót kia. Cô bị cuồng dâm sinh hoang tưởng à? Bị ngu người sao mà nghĩ tôi mặt dâm? Nhìn lại mặt cô đi nha rồi bao giờ gặp lại thì xem mặt ai dâm hơn. Ok, à mà giờ cô đi đâu? Xét cho cùng, có nói lan man thế nào thì vẫn cần vấn đề chính. Đúng chứ, Rose ngúng nguẩy trả lời rồi đi một mạch về phía cánh gà. Đi nhà bà, sau đó, giọng nói từ phía hậu trường của Melissa lại một lần nữa vang lên. Sói ta nghe vậy, liền chạy thẳng một mạch đến nhà bà cô bé, nuốt chửng bà lão rồi hóa trang thành lọ lem, trong bộ váy hầu gái rách dưới. Hà, cậu đứng trên sân khấu mà mặt đơ như phỗng. Can, Jay chạy ra và lôi cậu vào trong. Trong khi Rami và Rose chạy lên sân khấu làm mấp trò mua vui. Thì trong phòng trang điểm, can tay giữ đầu, Jay và Brian giữ chân. Ashley giữ tay, Melissa tay cầm cọ trang điểm nhanh cho cậu. Và mắc được đẩy lên sân khấu trong bộ đồ lọ lem, nào, giờ đến lượt anh ra tay. Hà hà, can cười cười, trong bộ đồ thợ săn. Cậu đi ra, vẻ mặt hoảng hốt khi thấy Rose đang ở trong nhà bà. Em sao lại ở đây? Em đi hầu hạ ai sao? Trời ơi, là em đúng không? Ôi, em lén chồng cặp bồ với anh đây mà. Hà, cách chương.